Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây? Chương 158, Ước quân thiểu thiểu cách thanh thiên, góc truyện audio.com, Dương tướng quân vẫn chưa nguôi giận à? Đây cũng đã đánh bao lâu rồi, còn đánh thêm nữa sẽ xảy ra mạng người đó. Với cái tính khí đó của Dương tướng quân, ngươi còn phải hỏi à? Cái người này a tất chết không nghi ngờ. Hích Dương tướng quân cứ luôn hướng bụng của người đó đá a, phỏng đoán lại muốn đã đến nôn máu rồi. Ngươi là không nhìn thấy lúc nãy Dương tướng quân quay về giận thành cái bộ dạng nào ư, trực tiếp đánh ngựa đạp qua chân của người đó a. Cho dù người này có thể sống tiếp cái chân a, dù thế nào cũng phải phế rồi đúng chứ? Nửa đời sau khẳng định tàn rồi. Suy cho cùng để Hoàng thượng Nam Yến quốc từ dưới mí mắt chuồn đi mất, Dương tướng quân bản thân tính tình đã càng không phải nói nha. Ủa tiểu bào đâu? Lúc nãy đã không nhìn thấy hắn. Dưới trời sao của vùng hoang dã, hơi tỏ lên ánh sáng ban mai phía chân trời, Dương Lệ Nghiệp hung hăng phát tiết giận dữ cuối cùng cũng đã đá mệt rồi, đứng ở một bên nghỉ ngơi sơ sơ một chút, sau đó ngồi xổm ở trước mặt Tiêu Dư An, nắm lấy cằm hắn nói. Ngươi nói ngươi mưu toan cái gì chứ? Đáng sao, không gạt ta thì sẽ không có kết cục này rồi. Tiêu Dư An nghe không rõ hắn đang nói cái gì, bên tai hắn toàn là tiếng ong ong đuổi hoài không đi, hai tay hắn đều bị dao găm đóng ở trên mặt đất, những nơi trần trụi trên người toàn là những vết bầm màu đen tím giống hệt như thịt thối giữa, bởi vì đánh đập lục phủ ngũ tạng của hắn dường như toàn bộ lệch khỏi vị trí, vết máu nôn ra nhuộm lên cằm và lồng ngực của hắn, ngoại trừ một đôi mắt có thể miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh, cả con người hắn đã đau đến chẳng còn cảm giác gì, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài không có một nơi chịu sự khống chế của chính mình. Dương Lệ Nghiệp đương nhiên không có được đáp án, dự đoán hắn cũng là giận no rồi, đánh mệt rồi, đứng người dậy hai tay chống hông, thở dài một hơi, sau đó đưa tay một cái rút cây dao găm cắm trên tay trái của Tiêu Dư An ra. Một tiếng ea từ trong miệng của Tiêu Dư An tràn ra, so với cố ý ức chế cái tiếng ea này càng giống như là đến kêu khổ cũng không còn sức để phát ra. Để ta nghĩ nghĩ, Dương Lệ Nghiệp một tay cầm lên tay áo lau sạch sẽ máu trên dao găm, chỉ một dao như vậy là kết thúc tính mạng của ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, ngươi thích thả máu, hay là thích róc thịt? Hay là róc thịt đi, đau một chút ngươi vẫn còn cảm thấy được đau chứ? Hừm, vừa nói Dương Lệ Nghiệp dùng chân đem Tiêu Dư An lật lại, rồi lại đá đá đầu gối của hắn. Hừm, đang hỏi ngươi a, trả lời. Đầu gối của Tiêu Dư An trước đó bị ngựa dẫm đạp qua, sớm đã gãy xương, giờ dây bị đá, đau đến nỗi khiến hắn theo tiềm thức mà co rút người lại, kết quả tay phải vẫn còn đang bị dao găm đóng trên mặt đất, như vậy dùng lực co rút một cái, dao găm không tránh được lại gạch ra lòng bàn tay hắn một phân. Ánh mắt Dương Lệ Nghiệp nhìn Tiêu Dư An trên đất hệt như đang nhìn một người chết, hắn chơi đùa một chút dao găm trên tay cuối cùng di chuyển đến trước con mắt của Tiêu Dư An. Báo, Dương tướng quân, đột nhiên có tướng sĩ đến báo, quỳ ở trước mặt Dương Lệ Nghiệp chắp đấm gọi lớn. Hậu phương cấp Triệu tướng quân quay về bàn bạc sự tình. Ở trước mặt tướng sĩ Dương Lệ Nghiệp không có lý do tiếp tục ngồi xổm ở đó, hắn đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người, nghe tướng sĩ đó nói. Tướng quân, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng qua đó. Cũng đúng, góc truyện audio.com. Thủ thuật che mắt cũng dùng qua rồi, là lúc chỉnh đốn binh lực đem thành trấn trước đó bị đoạt đi cướp về rồi. Dương Lệ Nghiệp lẩm bẩm một tiếng, đối với phó tướng của mình vẫy vẫy tay, chỉ lấy Tiêu Dư An nói. Ngươi tìm vài người, đem hắn chôn sống đi, nhớ nhất định phải chôn sống, nghe thấy chưa? Phó tướng gật gật đầu, cúi đầu nhận lệnh, Dương Lệ Nghiệp thỏa mãn rồi, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ mặt Tiêu Dư An. Tiểu huynh đệ, đi tốt ta thì không tiễn ngươi rồi. Xem ta vẫn là lưu lại chút tình cảm chí ít không để ngươi phơi thây nơi hoang dã tùy ý để chó hoang cắn rỉa có đúng không nè. Tiêu Dư An vẫn như cũ cái gì cũng không nghe thấy, trời đất quay cuồng, hắn dồn sức mở mắt nhìn lên trên, sắp sửa trời sáng, bầu trời màu tràm không trăng không mặt trời, chỉ thừa phương đông một ngôi sao sáng mở đường. Tiêu Dư An nuốt xuống một miệng bọt máu, cảm thấy sự ấm áp và ý thức đang từng chút bị rút khỏi thân thể. Tiêu Dư An dồn sức mà muốn đưa tay lên, đưa đến cái ngôi sao đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể động đậy ngón tay, hắn dùng hết tất cả sức lực lẩm bẩm một tiếng. Án ca, rồi sau đó nữa tất cả đều đã rơi vào trong hỗn độn và tối tăm. Cách chương.